Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 258. Người trước hiển thánh thật sự sảng khoái. Lá rụng dần dần ố vàng, giọt sương lăn xuống cây cỏ, nhàn nhạt sương trắng, tại cách đó không xa chợt cao chợt thấp che đậy tầm mắt. Mùa thu gần, khí hậu chuyển lạnh. Khuê Mộc huyện, rối loạn chưa lan đến gần tòa này huyện thành. Theo huyện thành đại môn mở ra, một cái tiểu hòa thượng đưa lên một mai đồng tiền. Sau đó tại thủ thành binh sĩ tiếng ngáp bên trong, chậm rãi đi vào tòa này còn an nhàn huyện thành. Khuê Mộc huyện vào thành phí kỳ thật muốn 5 cái tiền đồng. Bất quá đối với hòa thượng đạo sĩ, Khuê Mộc huyện kiểu gì cũng sẽ hơi có chút ưu đãi. Chính là không cho cũng không quan trọng, không riêng gì vào thành. Hòa thượng đạo sĩ tại huyện thành bên trong ăn cơm lại nhà trọ, cũng đều là không cần bỏ ra tiền. Này chủ yếu quy công cho năm trước thời điểm, lớn phản vương Thủy Long vương mẫu thân Trần lão phu nhân mắc phải quái bệnh. Người Trần gia tìm khắp huyện thành bên trong đại phu, các đại phu nhưng đều là thúc thủ vô sách. Lúc này, có một tăng một đạo tại ban đêm cùng nhau mà đến, xuất thủ chữa khỏi Trần lão phu nhân. Mặc dù từ đó Trần lão phu nhân trở nên không thể nhìn thấy ánh nắng, nhưng tinh thần lại là từng ngày khá hơn, đi đứng tiện lợi, không giống như là đã có tuổi người. Thủy Long Vương biết được việc này về sau, minh bạch kia là hai vị cao thủ muốn lôi kéo tới đối phó Xích Luyện tướng quân thủ hạ rất nhiều người trong tu hành. Vì thế từng nhiều lần tìm kiếm cái kia một tăng một đạo hạ lạc, nhưng mà từ đầu đến cuối không có kết quả, làm cho cái kia một tăng một đạo lưu cái ấn tượng tốt. Liền hạ lệnh, nhưng phàm là hòa thượng đạo sĩ, chỉ cần là tại Khuê Mộc trong huyện, tất cả chi phí đều từ Trần phủ chi tiêu. Thủy Long Vương cử động lần này hấp dẫn không ít tăng nhân đạo sĩ đến Khuê Mộc huyện, không thiếu ăn uống miễn phí, nhưng trong đó thật là có mấy cái có đạo hạnh trong người. Bị Thủy Long Vương thuyết phục về sau, gia nhập Thủy Long Vương trận doanh. Về phần những cái kia ăn uống miễn phí, bất học vô thuật, Thủy Long Vương cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao dưới tay hắn còn thiếu chút thổi lửa nấu cơm vận lương ăn tạp binh. Lão hổ sợi dâu cũng không phải tốt vuốt. Cứ như vậy, vốn là cho rằng Thủy Long Vương là tại ngàn vàng mua xương ngựa hòa thượng đạo sĩ, lại nhao nhao chạy, gia nhập Thủy Long Vương trận doanh, dĩ nhiên có thể hưởng thụ phú quý. Thế nhưng là, phần này phú quý đặc biệt là tốt hưởng. Huống chi, tham dự quân đội chém giết, đối với tu hành bất lợi, sớm muộn cũng sẽ bởi vậy sinh ra tâm ma, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nếu không, linh huyễn giới thế gia như vậy nhiều, làm sao không thấy những cái kia thế gia trực tiếp lôi kéo lên một chi đội ngũ tạo phản. Linh huyễn giới thế gia thế lực còn có không ít so với cái kia phản vương còn mạnh hơn. Ví dụ như Trung Nam Tử Phủ, 17 thế gia, vô luận cái kia một nhà, đều có sánh vai một đường phản vương thực lực, nhưng cuối cùng lại chỉ là phái ra mấy cái không quan tâm tu luyện đệ tử, để bọn hắn tại cái này một cái trong loạn thế xông xáo. Làm nhiều nhất cũng chỉ là lợi dụng môn phái bên trong bảo thuyền hỗ trợ vận vận lương cây cỏ mà thôi. Chỉ cần không phải cái kia mấy tên đệ tử bị cái gì yêu quỷ ngăn cản, Trung Nam Tử Phủ cho tới bây giờ không dính líu môn hạ đệ tử tranh giành bên trong nguyên. Dù là những đệ tử này lại bởi vậy binh bại bỏ mình. Vì lẽ đó, trước mắt Khuê Mộc huyện nhìn phi thường kỳ quái, hòa thượng đạo sĩ hưởng thụ ưu đãi, nhưng mà cả huyện thành nội lại không mấy cái hòa thượng đạo sĩ. Đàm Mạch ngay từ đầu không có ý thức được điểm ấy, thẳng đến hắn tại nhà trọ bên trong muốn một bát đồ hộp, sau khi ăn xong phải trả tiền thời điểm, trưởng quỹ vô luận như thế nào cũng không chịu thu. Sau đó Đàm Mạch liền theo trưởng quỹ kể rõ bên trong. Hiểu được còn có chuyện như vậy sao? Đàm Mạch sau khi nghe xong, trong đầu ý niệm đầu tiên chính là hắn lại có thể đi lâu như vậy, còn chưa đi ra Thủy Long Vương địa bàn. Cái này Thủy Long Vương thế lực vẫn là rất đáng sợ. Mà lúc này, trưởng quỹ mà hỏi, tiểu sư phụ là từ đâu mà tới? Muốn đi hướng nơi nào? Cái này binh hoang mã loạn, chẳng lẽ tiểu sư phụ là một người xuất môn? Vẫn là sư phụ ngươi trưởng bối ở phụ cận đây? Tiểu tăng Minh Vô Diễm là theo chùa Liên Hoa mà đến. Lần này là muốn về chùa. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, chi tiết nói, xem ra tiểu sư phụ là cái có bản lĩnh thật sự. Trưởng quỹ hai mắt lập tức sáng lên, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Sau đó liền chào hỏi nhà trọ hỏa kế, cho Đàm Mạch lên trà ngon cùng bánh ngọt. Đàm Mạch vốn muốn cự tuyệt, nhưng trưởng quỹ quá nhiệt tình, nói là Trần lão phu nhân phân phó, để Đàm Mạch đừng để hắn khó làm. Đàm Mạch lại gặp đây cũng là bánh quế, giống như tiểu quận chúa liền thích ăn toàn bộ. Nghĩ nghĩ về sau, liền nhận vị thí chủ này, phần này bánh quế còn xin hỗ trợ đóng gói. Tiểu tăng có cái sư điệt, lại là thích ăn thứ này, lần này trở về, hai tay trống trơn cũng không tốt lắm. Đàm Mạch đối nhà trọ hỏa kế nói, nhà trọ hỏa kế đã sớm được phân phó, vô luận Đàm Mạch nói cái gì đều làm theo, huống chi chỉ là đóng gói một phần bánh quế. Đóng gói xong, nhìn thấy trưởng quỹ còn chưa có trở lại, nhà trọ hỏa kế liền chạy đến nói ra, tiểu sư phụ, bánh quế còn có một số, không bằng cùng nhau cầm đi được chứ. Đàm Mạch nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn những cái kia sư huynh miệng đều rất thèm, cũng nên cho bọn hắn mang một phần. Thế là liền nhẹ gật đầu, nói ra, như vậy đa tạ thí chủ. Không khách khí, không khách khí, tiểu sư phụ mời ngồi xuống, có dặn dò gì gọi ta một tiếng là được. Nói xong, nhà trọ hỏa kế lại cho Đàm Mạch tục trà nóng, lúc này mới chạy vào phòng bếp đóng gói bánh quế. Đàm Mạch uống trà, chợt thấy nhà trọ trưởng quỹ dẫn một tên xuyên ngăn nắp xinh đẹp nam tử trung niên đi đến. Sau đó liền đi tới trước mặt hắn. Trưởng quỹ nói ra, tiểu sư phụ, vị này là Trần lão phu nhân phủ thượng tôn quản gia. Biết rõ tiểu sư phụ đi vào về sau, cố ý đến cùng tiểu sư phụ gặp một lần. Đàm Mạch đối với một màn này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sớm tại trưởng quỹ nhiệt tình chiêu đãi hắn sau lại biến mất không thấy gì nữa. Hắn liền đoán được điểm này, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, không chung chung quy sẽ không rớt đĩa bánh. Chỉ bất quá thân ở Khuê Mộc huyện, lớn phản vương Thủy Long Vương địa bàn, Đàm Mạch lại là không rất nể tình. Cái này Trần phủ người muốn gặp hắn lời nói, Đàm Mạch cũng chỉ có thể cùng bọn hắn gặp mặt một lần, nghe một chút bọn hắn nói thế nào. Dù sao có thần túc thông mang theo, muốn rời khỏi hắn là dễ như trở bàn tay. Tiểu sư phụ là theo chùa Liên Hoa tới. Chùa Liên Hoa tôn mỗ nghe đại vương nói qua, tựa hồ là tại Ninh Gia huyện a. Tôn quản gia cười ha hả nói, còn hướng Đàm Mạch thở dài. Đàm Mạch đáp lễ lại, gật đầu nói, chính là Ninh Gia huyện, dọc theo con đường này cũng không gần a. Tiểu sư phụ lại không xe không ngựa, sợ là 2-3 tháng đều không thể quay về a. Tôn quản gia không khỏi nghi hoặc nói. Đàm Mạch nghe rõ vị này tôn quản gia ý tứ trong lời nói, đây là tại hoài nghi hắn, bất quá nói rất huyền truyền cùng mịt mờ mà thôi. Đàm Mạch nghĩ nghĩ, vì để tránh cho phiền phức, hắn quyết định người trước hiển thánh một cái. Vậy dạng này đâu? Đàm Mạch chắp tay trước ngực, thân ảnh nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa đã là tại ngoài khách sạn trên đường cái. Hắn đưa lưng về phía nhà trọ đại môn, chỉ lưu cho tôn quản gia cùng nhà trọ trưởng quỹ một cái bóng lưng. Sau đó dùng chậm rãi nói ra, không biết Tôn quản gia bây giờ còn cảm thấy tiểu tăng trở về cần 2-3 tháng sao? Tôn quản gia bản tại choáng váng, đàm mạch người lập tức không thấy, dọa hắn nhảy một cái, sau đó nghe được đàm mạch thanh âm, mới phát hiện đàm mạch đã tại trên đường cái, không khỏi mặt lộ kinh hãi, vội vàng nói, Tôn mỗ có mắt không biết Thái Sơn, còn xin tiểu sư phụ thứ tội, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.